Chiến thần Trấn Quốc, chương 31, 31, nhà hàng Sky Revolving. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm tô hàng Bạch Chính Văn nhìn Lý Tử Nhiễm nói. Dự án công viên sinh thái thành Tây. Tôi đã nghe lão Ngô của cục xây dựng thành phố nói rồi. Thật sự rất tuyệt vời. Cố gắng nhé. Cảm ơn chú Bạch. Lý Tử Nhiễm gật gật đầu. Khổng Nguyệt Hoa lại không quá nghiêm túc. Cười nói. Khả năng của Tử Nhiễm nằm ở chỗ đó. Triệu Nhã Lan nhân cơ hội nói. Tôi cũng hy vọng anh trai và chị dâu có thể giúp. Bạch Chính Văn rất có quyền lực. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Bạch Chính Văn liếc nhìn Diệp Quân Lâm. Và lạnh lùng nói. Chúng tôi có thể giúp đỡ. Nhưng lại có vẻ như chẳng ra đâu vào đâu. Truyền ra ngoài thì người ta đánh giá thế nào chứ? Mọi người không ai là không hiểu ẩn ý, Bạch Chính Văn đang ám thị rằng Lý Tử Nhiễm là con dâu. Khổng Nguyệt Hoa cười nói thêm. Có điều, gia phong của chúng tôi từ trước đến nay rất nghiêm khắc. Không được làm lung tung. Mọi thứ đều phải rõ ràng. Ý của Khổng Nguyệt Hoa là Lý Tử Nhiễm có thể gả cho con trai mình. Nhưng phải cắt đứt với Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên lập tức nói. Hiểu hiểu. Nếu không đã chẳng nuôi dạy được thế hệ sau xuất chúng như thu sinh. Đi thôi. Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta tới thẳng khách sạn đi. Bạch Thu Sinh mỉm cười. Vâng. Đi thôi. Bạch Chính Văn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Vô cùng kiêu căng. Khoan đãi. Lúc này. Giọng của Diệp Quân Lâm đột nhiên vang lên. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Mọi người cùng nhau nhìn anh. Diệp Quân Lâm nói với Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, thật ra anh đã đặt tiệc sinh nhật ở nhà hàng. Để anh đưa em tới đó. Nghe xong, Triệu Nhã Lan sốt ruột nói. Hừ, cậu đặt tiệc sinh nhật thì sao? Thu Sinh đã sắp xếp xong hết ở khách sạn Grand Kempinski rồi. Một bàn hơn 10 vạn tệ. Cậu đặt cái gì chứ? Bạch Thu Sinh nho nhã cười nói. Chỗ anh Diệp đặt có thể không đi. Bàn tôi đặt tối nay nếu mà không tới. Sẽ tổn thất mất 10 mấy vạn. Tổn thất của anh tôi đền cho. Vài nghìn tệ là đủ chứ gì. Bạch Chính Văn nghiêm nghị liếc mắt nhìn. Có vẻ không hài lòng với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Tổn thất của tôi lớn hơn của anh. Ồ, anh đặt ở đâu vậy? Tôi đặt gói VIP 888 của khách sạn Grand Kempinski. Tiêu chuẩn tối thiểu là 12 vạn tệ. Bạch Thu Sinh rất tò mò. Những người khác cũng nhìn Diệp Quân Lâm. Chuyện tin hay. Tôi đã đặt nhà hàng Sky Revolving ở trung tâm tô hàng. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì? Nơi đó sao? Phải đặt trước 1 tháng. Chưa nói còn phải đặt cọc. Còn rất khó để đặt được. Bạch Thu Sinh ngây người. Hừ, tôi cũng đã nghe nói qua. Tới nơi đó ăn uống hầu hết là những người giàu có và những minh tinh bậc nhất. Một bữa ăn có thể có giá hàng trăm nghìn. Và hàng trăm nghìn là chuyện thường. Bạch Chính Văn nói. Bạch Thu Sinh bắt định hỏi. Anh thật sự đặt bàn ở đó. Không phải một bàn. Tôi đã bao toàn bộ nhà hàng. Diệp Quân Lâm nhẹ nói. Ha ha. Nhưng ngay khi dứt lời. Mọi người đều bật cười. Ngay cả Bạch Chính Văn vốn nghiêm túc cũng bật cười. Có điều đầy vẻ chế nhạo. Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Anh bao toàn bộ nhà hàng. Anh có biết bao hết chỗ ấy cần những gì không? Bỏ qua chuyện thân phận không nói tới. Riêng số tiền một ngày cũng có thể lên tới vài trăm vạn. Anh đang đùa tôi đấy à? Bạch Thu Sinh cười thành tiếng. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên vẻ mặt lạnh lùng. Mỗi khi có nhiều người, Diệp Quân Lâm đều mắt mặt thế này. Thật là quá đáng ghét. Anh cho rằng thế này sẽ rất có thể diễn. Nhưng trong mắt người khác, anh chẳng qua cũng chỉ là một tên hề. Lần này đến cả Lý Tử Nhiễm cũng không tin anh. Cách chương.